Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2792, Thiên Yêu Hóa Hình Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Anh Kiệt chăn nuôi Phệ Long nghĩ, nếu như hóa thành nhân hình, tốc độ phát triển càng nhanh. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra ngũ cái hộp ngọc màu đỏ, đưa cho Liễu Hồng Tuyết, nói ra, đây là 5 cây vạn năm linh dược, ngươi cầm đi luyện đan đi. Hắn không cần hỏi đều biết, Liễu Hồng Tuyết khẳng định lưu lại khai linh đan, nước quá trong ắt không có cá, hắn cũng không có hỏi tới. Liễu Hồng Tuyết liên thanh cảm ơn, nhận ngũ cái hộp ngọc màu đỏ. Dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh nhường Liễu Hồng Tuyết lui xuống. Hắn chu môi huýt sáo một tiếng, một đạo hoàng quang từ nhất tọa tiểu viện bay ra, rơi vào màu xanh trên bàn đá chính là song đồng thử, nó lại mập không ít. Chính có 3 viên khai linh đan, sư nhiều cháo ít, linh thú hóa hình chỗ tốt nhiều hơn, Vương Trường Sinh linh thú linh trùng không ít, thật đúng là không tốt phân phối. Song đồng thử từ Vương Trường Sinh luyện khí kỳ theo hắn, giúp hắn tìm tới không ít cao năm linh dược, giúp hắn dẫn dụ qua cường địch còn dẫn hắn độn địa chạy trốn qua, là Vương Trường Sinh nhất được sủng ái linh thú, có chuyên trúc linh dược viên, còn có không ít linh thử cùng nó giao phối, khai chi tán diệp. Nó đánh hơi được khai linh đan đặc biệt khí tức phát ra tiếng kêu hưng phấn, trông mong nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh. Song đồng thử tự nhiên có tư cách thu hoạch được một khỏa khai linh đan, Vương Trường Sinh cầm lấy một khỏa khai linh đan, đưa cho song đồng thử. Song đồng thử nuốt lấy khai linh đan, phát ra một tiếng vang dội tiếng gào thét, toàn thân lông tóc như là thép nguội thẳng tắp dựng thẳng lên, làn da biến thành huyết hồng sắc, thân thể run rẩy lên, sát theo đó, thân thể của nó nhanh chóng phồng lớn, như cùng một cái to lớn hoàng sắc bóng ra. Một chén trà thời gian phía sau, song đồng thử khôi phục bình thường, hình thể thu nhỏ xuống dưới. Nó trực tiếp đứng lên, thân thể uốn lượn, miệng nói tiếng người. Đa tạ chủ nhân ban thuốc, về sau ta liền có thể trực tiếp cùng chủ nhân giao lưu. Nó nền móng còn là thấp so ra kém Lân Quy Thận Long bọn chúng, song đồng thử ăn vào khai linh đan, chỉ miệng nói tiếng người, không có khai linh đan, lại cho nó một vạn năm, nó cũng không nhất định mở miệng nói chuyện. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói ra, đã ngươi có thể mở miệng nói chuyện, ta truyền thụ cho ngươi một môn yêu tộc vỡ lòng công pháp, chủ yếu là trợ giúp ngươi hóa hình. Hắn truyền thụ cho song đồng thử một bộ công pháp Thiên Yêu Hóa Hình Quyết, môn công pháp này là yêu tộc vỡ lòng công pháp, chủ yếu trợ giúp khai linh trí yêu thú hóa hình. Theo đẳng cấp tăng lên, yêu thú bao nhiêu có trí khôn, chỉ cao thấp mà thôi, 3 tuổi hài đồng trí tuệ tự nhiên so ra kém 30 tuổi người trưởng thành trí tuệ, khai linh đan chính là đề cao linh thú linh trùng trí tuệ, có được độc lập ý thức, có thể suy nghĩ nói chuyện, vận khí tốt, có thể hóa thành nhân hình. Song đồng thử chưa có thể hóa thành nhân hình, bất quá có thể miệng nói tiếng người, đây là rất lớn tiến bộ, có thể tu luyện Thiên Yêu Hóa Hình Quyết, có trợ giúp nó hóa hình. Có khả năng miệng nói tiếng người linh thú linh trùng linh cầm, mới có thể tu luyện Thiên Yêu Hóa Hình Quyết, bình thường linh thú linh trùng không được, bọn chúng liền văn tự đều xem không hiểu, Thiên Yêu Hóa Hình Quyết cũng là Vương Xuyên Minh từ Huyền Linh Động Thiên mang ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Thận Long dạng này thuần huyết linh thú, không cần phục dụng khai linh đan, trưởng thành đến nhất định cấp bậc cũng có thể mở miệng nói chuyện, đây chính là huyết mạch thuần chính một trong chỗ tốt. Chờ ngươi hóa thành nhân hình, cho ngươi thêm lên một cái tên, ngươi đi trước tu luyện đi. Vương Trường Sinh phất phất tay, song đồng thử xông về tự mình linh dược viên. Còn có 2 khỏa khai linh đan, cho ai đây? Vương Trường Sinh có chút xoắn xuýt, Thận Long huyết mạch thuần khiết, 3 vạn năm thất tinh ngọc chi luyện chế mà thành khai linh đan, chưa chắc có thể nhường nó hóa thành nhân hình, 10 vạn năm thất tinh ngọc chi luyện chế mà thành khai linh đan, cũng không có vấn đề. Lấy Thận Long huyết mạch trưởng thành đến cảnh giới nhất định liền có thể miệng nói tiếng người, không cần thiết phục dụng khai linh đan, Lân Quy thân có huyền vũ huyết mạch so ra kém Thận Long, nó phục dụng khai linh đan, có nhất định tỷ lệ hóa thành nhân hình. Linh trùng tiến giai khó khăn, một khi tiến vào cấp bậc cao hơn, thường thường sẽ có được không thể tưởng tượng nổi đại thần thông, bất quá linh trùng phòng ngự phần lớn không mạnh, đại thiên kiếp là lớn nhất chướng ngại vật. Nếu như linh trùng có khả năng hóa thành nhân hình, có thể mượn dùng bảo vật trận pháp độ đại thiên kiếp lại càng dễ trưởng thành. Phệ hồn kim thiền đã vượt qua một lần đại thiên kiếp, nó đã là lục giai trung phẩm, coi như cho nó ăn vào hợp thể kỳ quỷ vật lưu lại âm châu, muốn vượt qua thất cửu lôi kiếp căn bản không có khả năng, hóa thành nhân hình tựu nhẹ nhõm nhiều. Thận Long cùng Lân Quy da dày thịt thô, ngăn cản đại thiên kiếp không là vấn đề. Vương Trường Sinh càng nghĩ tâm niệm vừa động, một vệt kim quang bay tới, chính là phệ hồn kim thiền, hình thể của nó lớn thêm không ít. Vạn Linh Nguyên chuyến đi, Vương Trường Sinh bắt được mấy chục vạn con quỷ vật bị 2 cái phệ hồn kim thiền chia ăn mất, bọn chúng cũng chưa tiến nhập lục giai thượng phẩm, bất quá cự ly lục giai thượng phẩm cũng không xa. Hắn lấy ra một khỏa khai linh đan, 2 ngón tay bắn ra, khai linh đan bắn ra thẳng đến phệ hồn kim thiền mà đi. Phệ hồn kim thiền há mồm phun ra một cỗ kim mông mông hào quang, đem khai linh đan cuốn vào miệng trong, nuốt xuống. Phệ hồn kim thiền phát ra vui sướng tiếng ve kêu, bên ngoài thân nở rộ chướng mắt kim quang, bao lại cả tòa viện tử. Nửa khắc đồng hồ phía sau, kim quang tán đi, hiện ra một tên mi thanh mục tú nam đồng con mắt là kim sắc, ngực có một cái dữ tợn quỷ vật đồ án, phần lưng có một đôi kim sắc bạc xí, trên cánh tay của hắn có một ít kim sắc linh văn. Kim thiền bái kiến chủ nhân, nam đồng khom mình hành lễ, thần sắc kích động, không nghĩ tới ngươi hóa hình sớm nhất, dạng này cũng tốt, ngươi độ đại thiên kiếp cũng nhẹ nhõm một chút, hy vọng ngươi có khả năng đi càng xa. Vương Trường Sinh của Vũ Đạo, nếu như phệ hồn kim thiền không có hóa thành nhân hình, đoán chừng cũng liền dừng bước lục giai, thất cửu lôi kiếp nó không có cách nào vượt qua. Đều là chủ nhân vun trồng chi công, vì chủ nhân máu chảy đầu rơi, không chối từ. Nam đồng giọng thành khẩn, về sau ngươi tự gọi Vương Thiền đi, đi xuống trước củng cố tu vi, những vật này đối ngươi nên có dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một viên màu xanh chữ vật giới bay ra, rơi vào nam đồng trước mặt, trong nhẫn chứa đồ có linh đan diệu dược pháp y bảo vật, còn có một môn yêu tộc công pháp Thiên Yêu Bảo Điển, thích hợp Vương Thiền tu luyện, hắn đã hóa hình, không cần lại tu luyện vỡ lòng công pháp. Tạ chủ nhân ban thưởng bảo, Vương Thiền khom mình hành lễ, lần nữa nói tạ, nhận màu xanh chữ vật giới, khom người lui ra. Như vậy, còn có một viên khai linh đan. Vương Trường Sinh tính toán lưu cho Uông Như Yên, vợ chồng bọn họ nhiều năm, lấy tới đồ tốt đều sẽ chia sẻ cấp đối phương, mà không phải ăn một mình. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, phu thê đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Đến nỗi Uông Như Yên lấy ra cấp phệ hồn kim thiền còn là liệt không thú phục dụng, kia là chuyện của nàng, Vương Trường Sinh sẽ không can dự. Đáng tiếc là chính có 3 viên khai linh đan, muốn là lại nhiều mấy quả khai linh đan, Vương Trường Sinh cũng liền không cần xoắn suýt, nhường Lân Quy bọn chúng ăn vào toàn bộ hóa hình, bất quá trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Lần này lấy tới một gốc hơn 3 vạn năm thất tinh ngọc chi, đã rất tốt, muốn khai linh đan, trừ phi lại lấy tới hơn 3 vạn năm thất tinh ngọc chi. Tô Vân Đào lấy tới một khỏa cửu quang long tu quả, không có gì bất ngờ xảy ra, về sau vạn linh môn sẽ xuất hiện càng nhiều hóa hình đại yêu, gián tiếp tăng cường nội tình. Vương Trường Sinh đi vào một gian, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, vận công tu luyện. Cách chương.